Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 650, sở môn thế giới. Góc truyện audio.com. Sửa xong xe, nữ hài xuất rời đi trước. Cố Đông chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm. Lâm Uyên bỗng nhiên nhận được lão Chu điện thoại. Không cần đi, đàng gái bên kia thật giống như tạm thời có chút việc gấp phải xử lý. Hôm nay không có thời gian với người gặp mặt. Chuyện này làm không quá nói. Ta đã hung hăng phê bình bọn họ. Một chuyến tay không? Người cũng đừng quá tức giận. Ta hẹn lại lần sau. Để cho nàng đến tìm ngươi. Không có cảm giác gì. Lâm Uyên coi như đi ra hóng gió. Hai người đi vòng vèo công ty. Trở về trên đường. Cố Đông bỗng nhiên nói hơi xúc động. Vừa mới kia tiểu tỷ tỷ nhìn một cái chính là có người có tiền. Không nghĩ tới lại còn sẽ sửa xe. Nếu không có nàng chúng ta nhưng ngay khi trên đường thả neo rồi. Hơn nữa dung mạo của nàng thật là đẹp. So với rất nhiều nữ minh tinh cũng còn khá nhìn. Đáng tiếc quên hỏi nàng ra thịt thế nào bảo dưỡng. Lâm Uyên nhắm mắt dưỡng thần. Sau đại chiến cần nghỉ ngơi. Hắn cảm giác mình trả giá kỹ năng lạnh nhạt. Phải biết hắn chính là giản dịch cùng trong lòng Hạ Phồn siêu cấp trả giá vương. Lúc trước ba người đi ra ngoài mua đồ. Dưới tình huống bình thường hắn đều là có thể giảm 50. Chặt xuống. Lần này lại không chiếm được tiện nghi gì. Trở lại công ty. Lão Chu không nhắc lại ra mắt chuyện. Buổi tối ăn cơm xong. Trong nhà lão mụ cũng không nhắc lại này cha. Lâm Uyên chỉ coi là sinh hoạt chung tiểu nhạc đệm. Ngày thứ hai, Lâm Uyên lại lần nữa đi tới công ty. Lại thấy lão Chu cùng điện ảnh bộ một đám người chuẩn bị đi ra ngoài. Có muốn hay không đồng thời? Lão Chu thấy Lâm Uyên. Cười nói. Tổ chức chúng ta rồi, sở môn thế giới, xem trước. Lâm Uyên ngẩn người. Xem trước còn chưa bắt đầu. Đang trong kỳ hạn không phải đã định sao? Lão Chu giải thích, người điện ảnh rất nhiều điện ảnh đều nguyện ý trả tiền. Cho nên mọi người trước thời hạn định đang trong kỳ hạn. Nhưng cụ thể xếp hàng phiến vẫn là phải xem phim chất lượng. Ta không đi. Với điện ảnh đại biểu tiếp xúc, yêu cầu nhất định năng lực giao tế. Lâm Uyên không giỏi đối phó cái loại này tình cảnh. Hắn đối phó đủ loại tình cảnh phương thức rất đơn giản một. Chỉ sẽ lộ ra một cái phù hợp xã hội mong đợi nụ cười. Chúng ta đây đi trước. Lão Chu khoát khoát tay. Mang theo điện ảnh bộ sát hướng mỗ ra trước thời hạn đặt tốt chiếu phim địa điểm. Xem trước chiếu phim địa điểm là Tô Thành thời đại ảnh thành. Lão Chu đám người đến sau đó. Liền ở cửa nghênh đón các đại điện ảnh đại biểu tới. Trương đại biểu tới rồi. Vương đại biểu mời vào. Lý đại biểu đã lâu không gặp. Điện ảnh là phân công nghệ thuật. Không chỉ có biên kịch đạo diễn các diễn viên các ti kỳ chức. Điện ảnh quay chụp hoàn thành sau đó. Lão Chu mấy người cũng có sắp xếp xem trước nhiệm vụ. Xem trước sau khi kết thúc. Liên quan tới xếp hàng phiến. Liên quan tới điện ảnh phân chia. Đều cần lão Chu đám người cùng các điện ảnh các đại biểu thần thương khẩu chiến một phen. Trong đám người, đại địa điện ảnh Diệp Hồng Ngư cũng tới. Đây là Diệp Hồng Ngư lần thứ hai tham gia tiện ngư điện ảnh xem trước. Lần trước nàng tham gia là Hachiko xem trước. Kết quả một lần kia, được xưng thiết nương tử Diệp Hồng Ngư khóc không thành tiếng. Lần này Diệp Hồng Ngư tới rất khiêm tốn. Cùng lão Chu đơn giản đánh xong kêu. Liền trực tiếp bước vào ảnh thính. Cùng Diệp Hồng Ngư cùng đi. Là đại địa điện ảnh một vị thị trường phân tích nhân. Tên là Phan Lỗi. Cái gọi là thị trường phân tích. Chính là đánh giá vé xem phim phòng. Thực ra đây là điện ảnh đại biểu công việc. Nhưng có lúc điện ảnh đại biểu cũng sẽ mang càng chuyên nghiệp phân tích nhân. Bởi vì này loại chuyên nghiệp phân tích nhân đối điện ảnh giá trị nghĩ rằng thường thường chuẩn xác hơn. Ở ảnh thính ngồi xuống sau đó. Phan Lỗi chế nhạo nói. Hồng Ngư hôm nay khăn giấy mang đủ chưa? Làm đại địa điện ảnh thiết nương tử. Diệp Hồng Ngư được xưng nhìn bất kỳ điện ảnh mãi mãi cũng sẽ không có tâm tình chập chờn. Nhưng lần trước nhìn Hachiko, Diệp Hồng Ngư hung hăng lật xe rồi. Chuyện này truyền ra sau đó. Trong công ty không ít người đều thích lấy chuyện này trêu chọc Diệp Hồng Ngư. Hôm nay lại vừa là tiện ngư điện ảnh xem trước. Cho nên fan lỗi mới có thể chuyện xưa trọng đề. Hôm nay ta sẽ không khóc nữa. Ngược lại là ngươi cố hảo chính mình đi. Diệp Hồng Ngư liếc mắt. Fan lỗi nói. Hôm nay chúng ta chỉ có thể cười. Sẽ không khóc. Dù sao đây là một bộ kịch vui. Hôm nay bộ này, Sở Môn Thế Giới, vai nam chính là Hạ Thắng. Hạ Thắng xuất diễn, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, Tẩu Hồng. Xuất đạo lên chính là kịch vui diễn viên. Ở đó sau đó hắn tham diễn toàn bộ điện ảnh loại hình cũng toàn bộ đều là kịch vui. Bây giờ Hạ Thắng đã coi như là kịch vui vòng khá có danh tiếng kịch vui tinh rồi. Thấy Sở Môn Thế Giới do Hạ Thắng diễn viên chính. Lại biên kịch hay lại là tiện ngư thời điểm. Phan lỗi theo bản năng cho là đây là một bộ vô ly đầu kịch vui. Đây cũng là còn lại điện ảnh đại biểu ý tưởng. Nhưng mà, đang lúc này, lão Chu chợt đi về phía trước bệ. Dùng microphone nói một câu nói. Điện ảnh bắt đầu chiếu phim trước cần phải nhắc nhở mọi người một điểm là Sở Môn Thế Giới là một bộ điện ảnh. Hiện trường nhất thời ồn ào tức á, Diệp Hồng Ngư cũng có chút ngoài ý muốn. Phan lỗi càng là bật thốt lên. Tinh mang đang làm cái gì? Chàng này xem trước kích thước không nhỏ. Tất cả mọi người cho là bộ phim này là buôn bán mảnh hài kịch. Kết quả lão Chu lại nói đây là một bộ điện ảnh. Điện ảnh đáng giá làm động tĩnh lớn như vậy. Đồ chơi này có thể kiếm được tiền sao? Chúng ta điện ảnh nếu như phòng bán vé. Tốt, coi như là điện ảnh cũng không liên quan. Tiện ngư điện ảnh, nội dung cốt truyện phương diện cũng sẽ không quá tự hài. Khẳng định vẫn là có thể bắt được một ít phòng bán vé. Có thể các ngươi dùng Hạ Thắng làm nam nhất hào là chuyện gì xảy ra? Hạ Thắng là triệt đầu triệt đuôi kịch vui diễn viên. Nào có vô ly đầu kịch vui diễn viên chính điện ảnh. Tuyển vai diễn đạo diễn là suy nghĩ bị lừa đá sao? Nhìn không ra vai diễn sao? Trong lúc nhất thời, điện ảnh các đại biểu đều có chút buồn bực. Bất quá ồn ào sau đó, hiện trường lại nhanh chóng yên tĩnh lại. Đang ngồi cũng không phải phổ thông người xem. Biết điện ảnh đồ chơi này chuyện gì cũng có thể phát sinh. Bây giờ thì nhìn Tinh Mang thế nào đem những này mũi dùi cho Viên trở lại. Nếu như Viên không trở lại, kia bộ phim này xếp hàng phiến tuyệt đối rất thê thảm. Dù sao rạp chiếu phim là không có có thường thắng tướng quân. Dù là tiện ngư mỗi bộ phim cũng biểu hiện thượng cấp. Cũng không có người dám nói tiện ngư hạ bộ phim liền nhất định thành công. Điện ảnh các đại biểu gặp quá nhiều thành công nhiều lần. Cuối cùng một ngã nhào ngã chồng vó cũng rốt cuộc không vớt lên chủ nhân. Vấn đề không có ở đây điện ảnh. Hay là ở với Hạ Thắng. Lão Chu quan sát được điện ảnh các đại biểu phản ứng sau. Cùng bên cạnh điện ảnh bộ thành viên nhỏ giọng trao đổi một câu. Kia điện ảnh bộ nhân đạo. Đây là tiện ngư giữ vững. Chúng ta cũng không có biện pháp. Lão Chu cười một tiếng. Nhưng người xem qua thành phẩm. Hẳn biết Hạ Thắng biểu diễn rất tốt. Đây cũng là. Ở lão Chu cùng đồng liêu thảo luận gian. Hiện trường màn ảnh tối xuống. Điện ảnh lấy ra Tinh Mang công ty nhãn hiệu hình tượng. Đó là một vùng sao trời chung lóng lánh quần tinh. Rồi sau đó, trong hình xuất hiện một người mang kính mắt ánh mắt thâm thúy người trung niên. Đối diện ống kính chậm chạp nghiêm túc giảng thuật. Chúng ta đã chán ghét diễn viên dáng vẻ cạch cỡm. Cũng đúng bạo phá tình cảnh cùng với máy tính đặc hiệu xuất hiện thẩm mỹ mệt nhọc. Từ ở phương diện khác mà nói, mặc dù Sở Môn sinh hoạt tại một cái hư cấu trên thế giới. Nhưng bản thân hắn lại không một chút nào giả, không có kịch bản gốc, không có nói từ thẻ. Mặc dù này chưa chắc là danh sư kiệt tác, lại không thể giả được. Đây chính là một bộ sinh hoạt thực lục. Bạch, này rõ ràng chỉ là điện ảnh đệ nhất màn. Thậm chí đoạn thứ nhất lời kịch, Diệp Hồng Ngư giữa cổ nhưng là nhanh chóng dựng lên một tầng tinh tế dày đặc nhung mao. Chuyên nghiệp điện ảnh đại biểu, đối điện ảnh ý đồ luôn là như vậy nhạy cảm. Mặc dù nàng trên nét mặt cái gì cũng không nhìn ra. Chỉ là giọng mang theo khác thường nói một câu. Đây là cái gì? Phan Lỗi không nói gì. Nhưng đáy mắt lại kinh nghi bất định. Da đầu cũng mơ hồ có chút không khỏi tê dại. Sở môn thế giới. Đây chẳng lẽ là, nếu như mình không có đoán sai lời nói. Tiện Ngư lần này kịch bản sáng tạo liền quá kinh khủng. Đây quả thực là một cái thần tiên nhất như vậy thần cấp não động. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố. Nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.